Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 926, Đại Náo Đông Hải. Mở ra kim tỏa đi giao long, thích khách, thủ đoạn mạnh nhất là ám sát, cùng người chính diện chống đỡ. Chẳng lẽ không phải lấy mình ngắn tấn công địch dài? Trong thiên địa vạn vật, ở từ từ cách mình đi xa. Mênh mông cuồn cuộn vũ trụ trong đó, chỉ có cái kia rộng lớn cuồn cuộn một kiếm xuyên qua thời không, chiếm cứ chính mình toàn bộ tâm thần, thật là lợi hại một kiếm. Vương Nghệ muốn tránh, nhưng không tránh được, muốn tránh nhưng tránh không mở, không đối mặt chiêu kiếm này, vĩnh viễn đều sẽ không biết một kiếm này lợi hại, chỉ có đang thật đối mặt chiêu kiếm này. Mới sẽ biết Trương Bách Nhân ngày ấy ở Mạc Bắc bằng cái gì đem Hạn Bạt một kiếm kinh sợ thối lui. Chỉ có thật sự đối mặt chiêu kiếm này, mới hiểu cái gì gọi là tử vong, cái gì gọi là tuyệt vọng. Xì xì, Vương Nghệ bị một kiếm chém vỡ, hóa thành hai nửa, huyết dịch phun tung tóe mà ra. Đường đường chí đạo cường giả, lại không ngăn được Trương Bách Nhân uy thế của một kiếm. Đương nhiên, Vương Nghệ chỉ là vừa vừa chạm đến đạo môn hàm, chưa chân chính vượt qua cái kia một chân bước vào cửa. Dù vậy, nhưng cũng đã cùng gặp thần cường giả kéo dài khoảng cách. Nếu không cũng sẽ không đuổi theo Lý Tĩnh cùng Cầu Nhiêm khách chạy hơn 100 cây. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía xa xa, trong tay băng kiếm hóa thành bột mịn rải rác ở địa. Chỉ thấy một đạo cái bóng bắn ra, Vương Nghệ thân thể cùng cái bóng dung hợp, sau đó chui vào Lý Uyên cái bóng bên trong không thấy tung tích. Thích khách thế gia quả thực có chút môn đạo, này cũng không chết. Trương Bách Nhân trong lòng sát cơ lưu chuyển, quay về nước sông lần thứ hai đưa tay ra, muốn đem nước sông hút nhiếp trong tay. Đô đốc, 3 lần đã qua, đô đốc nhân vật như vậy, há có thể nói không giữ lời từ lúc bộ mặt. Lý Tĩnh một bước đi ra, con mắt rượu rượu nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống dưới chân đoàn người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lý Uyên. Quả thực tốt vận may lớn, này cũng giết không chết được ngươi. Người đắc đạo giúp đỡ nhiều, mất đạo người quả trợ. Tất cả chẳng qua chính là như thế. Đây là thiên đạo luân hồi. Đồ đốc hà tất đi ngược lên trời. Lý Uyên cung kính nói. Hừ, Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái xoay người rời đi. Trương Bách Nhân rời đi, chỉ một thoáng giữa trường người buôn bán nhỏ rút lui không còn một mống. Cửa ải này xem như là đi qua. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Lý Uyên thở dài một hơi. Đa tạ các vị giúp đỡ, ngày sau nhưng có dặn dò. Lý Uyên tuyệt không hàm hồ. Đi thôi, đi gặp đại tướng quân, sớm một chút đem sự tình bụi bặm lắng xuống. Một khi đại đô đốc đổi ý đánh trở lại, chúng ta lại không ứng phó lực lượng. Xuân Quy quân thúc giục. Đại Kiều một phía khác, Trương Bách Nhân đi xuống cầu đầu, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Đô đốc đổi ý, Kiêu Hổ lên tiếng. Đổi ý có phải là có chút không tốt? Trương Bách Nhân nhìn về phía anh em nhà họ Tiêu. Anh em nhà họ Tiêu cùng nhau gật đầu. Trương Bách Nhân cau mày. Trước chẳng biết vì sao, lại bị ma quỷ ám ảnh giống như nói rằng ba kiếm chó má hứa hẹn. Bây giờ thật muốn đi trở lại một kiếm. Quản gọi cái kia Lý Uyên đi gặp Tam Thanh Đạo Tôn. Thôi, đây cũng là khí số. Trương Bách Nhân kéo không xuống bộ mặt đổi ý, xoay người hướng về Ngư Câu La phủ đệ mà đi. Làm sao? Ngư Câu La lúc này đang ở trong đình viện luyện quyền. Số trời a, Trương Bách Nhân không tên thở dài. 10 năm trước, ngươi như có như bây giờ bản lãnh như vậy, lấy Lý Uyên tính mạng cũng bất quá trở bàn tay trong đó 10 năm phía sau. Đại tuy khí số tiêu tán, giang hồ dân gian, thiên hạ hào kiệt được đại tùy tiêu tán long khí, ngưng tụ ra thuộc về mình mệnh cách, được thiên địa khí số tại người, có chính mình vận đạo, nghĩ muốn chém giết nhưng là khó khăn, Ngư Câu La dừng động tác lại, chậm rãi thu công, đại tùy càng suy nhược, khuếch tán khí số thì càng nhiều, cái kia chút được khí số hạng người thì càng khó giết. Cũng tỉ như nói lần này, Vương Nghệ cùng Cầu Nhiêm khách lại trùng hợp đụng tới Lý Uyên. Này chẳng lẽ không đúng khí số sao? Làm sao giết chết? Trương Bách Nhân nói, trước tiên để lộ khí số, ở giết chết phương là thượng sách. Ngư Câu La nhẹ nhàng thở dài, thời gian tới thiên địa đều đồng lực, mạng đi anh hùng không tự do, lại có thể thế nào làm sao? Có đại khí số người sẽ có thiên địa gia trì, chém giết giống như là cùng thiên địa làm đúng, tự nhiên mất công sức không có kết quả tốt. Ngư Câu La xoa xoa mồ hôi trên mặt nước, ta cũng không tin mệnh số, ta nếu bây giờ đi chém Lý Uyên, quản gọi ngòm củ tỏi. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, đó là bởi vì ngươi được tiên thiên thần chi mệnh số. Ngư Câu La nhìn Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân sững sờ, lập tức lắc đầu, ta không tin mệnh số, ta chỉ tin kiếm của mình, kiếm của ta, liền là của ta mạng, mạng như cản ta, ta liền chém mở cái kia mệnh số gông xiềng. Ngư Câu La trầm mặc, nghĩ muốn phản bác nhưng không nói ra được. Trương Bách Nhân có tư cách nói ra câu nói này, ngày ấy Mạc Bắc một trận chiến, Trương Bách Nhân đã một kiếm chạm đến mệnh số, chỉ phải tiếp tục nghiên cứu sâu tìm hiểu, chém mở mệnh số cũng bất quá sắp tới có thể chờ. Nhìn Trương Bách Nhân tự tin mặt, Ngư Câu La thở dài một hơi, nhưng mà sau đó xoay người đi vào trong phòng. Vậy ngươi vì sao không một kiếm giết Lý Uyên? Ai? Trương Bách Nhân thở dài. Ta hứa ba kiếm, tất cả đều bị hắn đỡ được. Cầu Nhiêm khách xấu ta tính toán, nếu không Lý Uyên đã chết. Ngư Câu La cười không nói. Lúc này nghe ngoài cửa thị vệ nói, đại tướng quân, Lý Uyên bái phòng, mời hắn đi phòng khách. Ngư Câu La híp mắt lại. Lý Uyên đi tới Trác quận, chưa từng thấy Ngư Câu La trước bị giết. Thiên tử truy vấn, Ngư Câu La có thể đẩy một cái 2 năm 6, nhưng nếu Lý Uyên gặp Ngư Câu La lại bị người ám sát, Ngư Câu La khó từ tội lỗi. Ta đi gặp hắn một chút, ngươi có muốn hay không đi? Ngư Câu La nhìn về phía Trương Bách Nhân, nhìn thấy tên khốn này liền phiền lòng. Trương Bách Nhân không nhịn được vung vung tay, Ngư Câu La nở nụ cười, đứng dậy đi vào phòng khách, lưu lại Trương Bách Nhân mặt không thay đổi ngồi ở trong đình viện không biết nghĩ cái gì. Đại khái quá một canh giờ, Ngư Câu La quay lại, Trương Bách Nhân nói, Lý Uyên đi rồi, tức khắc tiền nhiệm, Trác quận hắn là không dám ở lâu, chỉ sợ ngươi nhất thời nghĩ không mở, giết hắn đi. Ngư Câu La trêu ghẹo một tiếng, mở ra kim tỏa đi giao long. Lý Uyên lần này rời đi, ngày sau tất nhiên một phát không thể thu. Trương Bách Nhân đứng lên đi ra ngoài. Tiểu tử ngươi cũng làm bừa, nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng. Ngư Câu La nhất thời cấp nhãn, ta đi gặp Mã Tổ. Trương Bách Nhân đi xa, Lý gia câu kết long tộc muốn tính toán ta, không cho long tộc một điểm nhãn dược, làm sao hiện ra ta bản lĩnh? Tiên thiên thần linh pháp thân phụ thể, Trương Bách Nhân bước ra một bước vượt qua thiên sơn vạn thủy, nháy mắt đi tới vô lượng biển rộng, nhìn cái kia mênh mang sóng lớn, bàn tay duỗi một cái, một đạo ngàn trượng dài, trăm trượng rộng to lớn băng trụ xuyên thẳng mây xanh, sau đó nháy mắt áp xúc đông lại, hóa thành to bằng miệng chén, giết. Trương Bách Nhân một côn thế như lôi đình, hướng về Đông Hải Long Vương trận doanh đập xuống, đánh xuống một đòn, chu vi 10 dặm nước biển hóa thành hỗn độn, không biết bao nhiêu hải yêu chết oan chết uổng, nước biển hóa thành màu đỏ sẫm, Trương Bách Nhân động tác liên tục, bất quá trong phút chốc quét ngang 30 dặm. Mấy trăm ngàn hải tộc đại quân chết oan chết uổng, trở thành chu tiên tứ kiếm chất dinh dưỡng. Trương Bách Nhân, an dám đến ta Đông Hải càn rỡ. Đông Hải Long Vương bay lên trời, một chảo sấm sét vờn quanh, phảng phất từ bầu trời buông xuống dây thừng, hướng về chói cột mà tới. Giết! Trương Bách Nhân đánh xuống một đòn, sấm sét bị càn quét, quanh thân nước biển ào ào cuốn lên, đem cái kia sấm sét toàn bộ dẫn nhập nước biển. Vô số cá tôm chết oan chết uổng, ngươi dám câu kết Lý Phiệt, nghĩ muốn ám hại bản tọa, hôm nay không cho ngươi dài chút dạy dỗ. Còn thật sự cho rằng bản đô đốc dễ ức hiếp? Trương Bách Nhân một gậy rơi xuống, chỉ một thoáng nước biển ngưng kết thành băng, phô thiên cái địa luồng không khí lạnh hướng về Đông Hải Long Vương đông kết mà đi. Hai người giao thủ, cuốn lên vô tận làn sóng. Trương Bách Nhân cố ý đấu đá lung tung, hướng về Đông Hải đại quân cuốn tới. Trong lúc nhất thời trêu đến vô số hải tộc lính tôm tướng cua hóa thành tượng băng. Không rõ sống chết, Trương Bách Nhân, Đông Hải Long Vương gào thét, nhìn vô số tử thương hải tộc, lửa giận phóng lên trời. Trương Bách Nhân hơi sơ suất, không đề phòng bị Đông Hải Long Vương đuôi quét bay. Phảng phất bắn ra như đạn pháo, rơi vào nước biển không biết sinh tử. Sau một khắc nước biển nổ ra, một căn che khuất bầu trời băng trụ xẹt qua hư không, đem Đông Hải Long Vương to lớn thân rồng nhập vào trong nước biển. Song phương đánh vào nhau khó phân cao thấp. Trương Bách Nhân, ngươi không nên buộc ta. Đông Hải Long Vương con mắt đều đỏ. Tiểu tử, Long Vương Hải Long Vương bất quá nắm trong tay biển rộng 1% sức mạnh. Này tiểu cá trạch tu vi quá cạn bã. Nếu có thể thật sự khống chế biển rộng lực lượng, chẳng lẽ không phải vô địch thiên hạ? Ngươi chớ có sợ hắn, cứ việc đánh hắn, kẻ này chính là phô trương thanh thế mà thôi. Nhất Nguyên Tuyền Nhãn ở Trương Bách Nhân trong tay áo kêu gào. Nhất Nguyên Tuyền Nhãn, ngươi lại cướp đi ta tứ hải Nhất Nguyên Tuyền Nhãn. Nghe Nhất Nguyên Tuyền Nhãn, Đông Hải Long Vương nhất thời nổ, phảng phất nổi giận con cọp. Ngửa lên trời rít lên một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.